Chương 3893, lại vào luân hồi lộ. Lao thần côn bản thân bị trọng thương, tạm thời bị Thanh Hậu dùng khôi thiên tộc tối cường khôi lỗi chi thuật ổn định lại thương thế, bất quá căn bản không kiên trì được bao lâu, cờ ơn lờ tìm tơ y đoạt thiên quả, mới có thể cứu vãn Lao thần côn sinh mệnh. Quỳnh Sơn ngũ bá thân như huynh đệ, bọn chúng tuyệt không cho phép trơ mắt nhìn Lao thần côn chết ở trước mắt, sở dĩ vô luận như thế nào, cũng muốn tiến vào thần vận chiến trường, bằng nhanh nhất tốc độ, tìm tơ y đoạt thiên quả. Thuần huyết thú tể cũng muốn đi theo tiểu lao thử bọn người cùng rời đi, dù sao bọn chúng đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, bây giờ lao thần côn trọng thương hấp hối, há có thể thấy chết không cứu. Lúc đầu, tinh nguyệt cu nở dê chuẩn bị tiến vào thần vận chiến trường, tìm kiếm đoạt thiên quả, nhưng lại bị tiểu lao thử bọn người cho ngăn lại. Thái cổ hỗn độn vừa mới phát sinh dạng này rung chuyển, cần phải có người đến tọa chấn, tinh nguyệt chính là không có hai nhân tuyển. Ta đi liên hệ đại tôn, nhìn xem pha y chăng có thể có được đoạt thiên quả. Khang Cửu nói, thiên tâm cũng là gật đầu, hai người đều là phương thần đồ đệ, có cùng đại tôn phương thức liên lạc, bọn hắn chuẩn bị tự mình tiến về luân hồi lộ cuối cùng, khẩn cầu đại tôn ban cho đoạt thiên quả. Các ngươi lão thần côn hư nhược thanh âm, truyền vào trong thai mọi người, nó không hy vọng nở dê mọi người bởi vì nó mà chết tại thần vẫn chiến trường bên trong, nó biết rõ đoạt thiên quả, kia là trong truyền thuyết hư vô mở mịt trái cây. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả, muốn có được, cuối cùng lại thất bại, bằng vào tiểu lao thử mấy cái, tại lớn như vậy thần vẫn chiến trường bên trong, muốn tìm được đoạt thiên quả, đơn giản liền là y nghi ha ho hủy hệ nở huynh đệ, chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Tiểu lao thử thanh em rất kiên định, mặc dù bình thường bọn chúng năm huynh đệ ở giữa vui đùa giỡn, nhưng thời khắc mấu chốt, bọn chúng tuyệt không buông tha bất kỳ người nào. Đợi chúng ta tin tức. Kiến vua cũng nói. Một nhóm 5 người, tại nhân tộc đông đảo cường giả đưa mắt nhìn bên trong, tiến vào thần vận chiến trường. Những người khác thì là bắt đầu thu thập chiến trường, Tinh Nguyệt đem Phương Hàn cùng Phương Vân mang về nhân tộc thánh đảo, Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân thì là tự mình hộ tống Lao Thần Côn. Bản nguyên giới. Yêu ảnh nhất tộc, trấn thủ tại dãy núi bên ngoài, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, một con ruồi đều không thể bay ra ngoài, bọn chúng đã đợi chờ đợi rất lâu. Nhưng là vẫn như cũ không thấy dãy núi cuối cùng, có bất kỳ động tĩnh gì. Thủ lĩnh, có yêu ảnh hoài nghi, phương thần cùng hoàng công chúa, sớm đã vẫn lạc, hai người kia phải chết đi, lâu như vậy đều chưa tư nở dê xuất hiện bọn chúng rất rõ ràng. Dãy núi cuối cùng đến cùng tồn tại đáng sợ cỡ nào, cho dù là thân là yêu ảnh nhất tộc, cũng không dám đặt chân nửa bước. Ta yêu ảnh nhất tộc tộc nhân, cũng dám giết, đơn giản liền là muốn chết. Yêu ảnh nhất tộc thủ lĩnh. Hư lệnh nói, tiếp tục chờ, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bọn chúng là quyết tâm muốn gặp được phương thần thi thể, mới bằng lòng bỏ qua. Thế nhưng là giờ phút này, phương thần cùng hoàng công chúa, tại dãy núi cuối đặc thù không gian bên trong, đang tìm đường ra. Ừ trong tay đàn, đột nhiên bay ra ngoài, phương thần thấy thế, thân hình lóe lên, truy đuổi mà đi, chỉ chốc lát sau, liền thấy được không gian cuối cùng, có quang mang lấp lóe. Ngay sau đó hắn liền thấy được hư ảo thông đạo. Kia là thông hướng nơi nào phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt cùng hoàng công chúa nhìn nhau một chút, sau đó trực tiếp càng vào hư ảo trong thông đạo. Ông làm hai người đi theo đản tiến vào hư ảo trong thông đạo về sau, trong nháy mắt cảm giác, chung quanh một mảnh ẩm trầm, phảng phất đưa thân vào trong bể khổ đồng dạng, phương thần muốn di động thân thể, nhưng lại phát hiện, nơi này trọng lực 10 phần to lớn, hắn thế mà không cách nào động đậy. Đây là địa phương nào chung quanh đen kịt một màu, mà lại thân thể không cách nào động đậy, đàn cu nở dê đã mất đi tung tích, phương thần lớn tiếng kêu lên vài tiếng, cách đó không xa truyền đến hoàng công chúa đáp lại. Ngươi không sao chứ phương thần hỏi. Ta không sao, nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao ta cảm giác lực lượng trong cơ thể, ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Hoàng công chúa trầm giọng nói. Phương thần lắc đầu, thi triển toàn lực, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng lại bất lực. TTT cũng không biết đi qua bao lâu, một tia sáng xuất hiện, phương thần bỗng nhiên mở mắt, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn thế mà khôi phục bình thường, mũi chân hắn một điểm, đi tới trống trải trên mặt đất. Đây là khi hắn cảm ứng được trong hư không khí tức quen thuộc về sau, trong lòng vì đó đại chấn. Luân hồi lộ sao hắn đã từng tự mình đi qua luân hồi lộ, hơn nữa còn tại tử thành bên trong cùng rất nhiều tội ác tẩy trời oán niệm chém giết qua. Theo đại tôn nơi đó đạt được nhất đạo thế tử phù, sở dĩ hắn đối luân hồi lộ tại quá là rõ ràng. Nơi này khí tức, cùng luân hồi lộ bên trên khí tức, giống nhau như lúc, mà lại cấu tạo QNZ rất tương tự. Chẳng lẽ nơi này là Già La tộc trụ sở sao? Liên tưởng đến trước đó đụng phải Già Cửu, cùng theo Già Cửu trong miệng biết được, Già La tộc trụ sở ngay tại Tử Chi Nhai Hạch Tâm Chi Địa, bọn hắn tại trấn thủ nơi này luân hồi lộ. Phương Thần hít một hơi lãnh khí, cố nén trong lòng chấn động, vội vàng nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng, xác nhận nơi này là luân hồi lộ. Ông ngay tại hắn suy tư thời khắc, cách đó không xa truyền đến nhất đạo tiếng thét chói tai, hắn bỗng nhiên quay đầu, thình lình ở giữa phát hiện, Hoàng công chúa thân thể, thế mà biến thành một cái băng điêu. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần dùng sức gõ lấy băng điêu, muốn cứu ra Hoàng công chúa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nơi này lực lượng, tại bài xích trong cơ thể ta lực lượng. Hoàng công chúa xuyên thấu qua băng điêu, gian nan nói, may mắn nàng là nguyên thủy tộc quần hậu duệ, hủy hệ tờ di cờ hờ chỗ sâu, ẩn giấu thế gian cấp cao nhất nguyên thủy huyết mạch, mới có thể miễn cưỡng cẩn thận đọ sức, bằng không mà nói, đã sớm chết ở đây. Luân hồi chi lực tại bài xích nguyên thủy huyết mạch sao? Phương Thần ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy? Hắn một mực đối luân hồi lộ, trong lòng còn có hiếu kỳ, không nghĩ tới tại bản nguyên giới, đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà ở đây đặt chân luân hồi lộ. Trong lòng của hắn, một mực tại suy tư, đến cùng nên làm cái gì? Suy tư một lát sau, hắn quyết định, trước mang theo Hoàng công chúa băng điêu, rời đi nơi này. Không biết là có hay không có thể đụng tới Già Cửu. Lúc này, Phương Thần nhớ tới Già La tộc Già Cửu, nếu là có thể tìm tơ ý hắn, Hoàng công chúa vấn đề, cũng liền giải quyết dễ dàng. Quả trứng kia đâu? Phương Thần nhíu mày suy tư, từ khi phát hiện quả trứng kia về sau, hắn tiểu liên tiếp kinh lịch liên tiếp chuyện ly kỳ, bây giờ tức thì bị đản dẫn tới luân hồi lộ bên trên. Hắn hoài nghi, quả trứng kia cùng luân hồi lộ có quan hệ. Muốn sao, liền là cùng Già La tộc có quan hệ. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ nhiều nữa, theo luân hồi lộ, tiếp tục tiến lên. Cũng may, trong cơ thể hắn có lưu đại tôn ấn ký, sẽ không bị luân hồi chi lực bài xích, mà lại ẩn ẩn sẽ còn tản mát ra cùng luân hồi chi lực tương tự khí tức, mê hoặc luân hồi lộ. Đây cũng là Già Cửu đem hắn coi như tộc nhân căn bản nguyên nhân. Già La tộc trụ sở, Già Cửu ngay tại thông lệ kiểm tra luân hồi lộ, đột nhiên hắn phát hiện, hư không kính trên mặt, xuất hiện một cái điểm đỏ, đang nhanh chóng lấp lóe. Có người xâm lấn luân hồi lộ, Già Cửu quá sợ hãi, muốn đem tin tức cáo chi Già Huyền trưởng lão, nhưng lại phát hiện, Già Huyền trưởng lão đưa tin lệnh bài ở vào quan bế trạng thái, rơi vào đường cùng, hắn làm ra quyết định, tự mình tiến vào luân hồi lộ kiểm tra.